Chỉ sợ cũng chỉ có thể như vậy thôi. Tên thứ nhất có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nói. Mà ngay lúc này, trong một khu rừng toàn đại thù, đại đầu nhân trên người khoác một kiện áo choàng màu xám, đem khí tức ẩn giấu thật kỹ. Mà ở một hướng khác, tại một phiên núi non, một đạo kinh hồng thản nhiên phi độn nhanh về phía trước. Trong quang mang là một gã trên thân có lân giáp, đầu cá sấu. Đúng là một gã dị tộc nhân khác đang toàn lực khống chế độn quang phi hành. Phía sau hắn vài dặm là hai gã luyện hư kỳ của giác sĩ tộc, cưỡi một phi xa to mấy trường, ẩn nặc thân hình đuổi theo sau. Mà phía sau phi xa lại là bốn vụ dao đang bám theo. Lấy Lục Quang Thành làm trung tâm, bốn dị tộc luyện hư kỳ chia làm bốn hướng, nhưng cơ hồ đều đồng thời gặp cao giai giác sĩ tộc truy tung. Hàng Lập đồng dạng cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Giờ phút này, hắn đang lơ lửng trên trời cao, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn khoảng không phía xa. Hai vụ dao dài hơn 10 trường đang không ngừng bay quanh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quái dị giao long như vậy. Chỉ tích tắc chúng đã bay đến, hơn nữa còn giống như đang tìm kiếm thứ gì. Bất quá lúc này, Hàng Lập vẫn đang ở trong hóa thành phù. Hai quái dao tự nhiên không thể nào tìm được vị trí thật, chỉ có thể phản phất giống như rồi bay quanh. Hàng Lập sờ sờ cằm, ánh mắt đảo qua mọi nơi, nhưng vẫn chưa phát hiện gần đó còn có truy binh giác sĩ tộc nào khác. Vẻ tàn khốc trên mặt chợt lóe, nhưng lại đang tự định giá xem có hay không ra tay giải quyết hai phiền toái này. Hai vụ giao trước mắt bất quá cũng chỉ là hóa thần kỳ, căn bản không thể là địch thủ của hắn. Nhưng hiện tại hắn vừa mới ra khỏi Lục Quang Thành chừng hơn nghìn dặm, nếu trong giác sĩ tộc quả thật có tồn tại hợp thể kỳ đang dùng thần niệm giám thị hướng này, thì khi ra tay sợ rằng hành tích của hắn sẽ bị bại lộ. Hàng Lập trong lòng liên tục định giá, cuối cùng theo tiềm thức lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này. Thân hình vừa động muốn lặng lẽ rời đi, nhưng một màn ngoài ý muốn lại xuất hiện. Hàng Lập bay được hơn 10 trường thì ngoài thân đột nhiên lóe lên quang mang kỳ lạ, thân hình liền khôi phục như bình thường. Đúng là hóa thành phù và lúc này mất đi hiệu dụng. Tình hình ngoài ý muốn này khiến cho Hàng Lập ngạc nhiên. Hai vụ giao thấy thân hình Hàng Lập hiện ra, nhất thời đều cảm ứng được mà nhìn lên không trung, nhìn Hàng Lập chằm chằm. Lúc này chúng vui mừng, phát ra một tiếng trường khiếu, hai cánh vỗ lên, khi thế hùng hăng lao thẳng đến Hàng Lập. Trong lòng Hàng Lập có chút buồn bực, nhưng thần sắc trầm xuống, hai tay bắt quyết, tiếng lùi mình xé gió sau lưng lại phát ra, hiện ra một đôi cánh trong suốt. Hắn nhìn về hai quái dao phía dưới, trong bụi phát ra một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh tuy có vẻ bình thường, nhưng vào tai hai vụ dao thì lại giống như sét đánh. Lập tức trong đầu chúng đau như búa bổ, không tự chủ hét thảm một tiếng, thân hình rơi thẳng xuống. Lúc này, hai cánh sau lưng Hàng Lập rung lên, nhất thời hóa thành một đạo thanh bạch điện hồ biến mất. Sau một khắc, hư không bên dưới một vụ dao ba đồng, thân hình Hàng Lập quỷ dị hiện ra, giơ tay đánh về vụ dao này. Nhất thời, một đạo thanh sắc kiếm quang từ trong hư không thoáng hiện ra vây lấy vụ dao, đem chạm làm hai đoạn, ngay cả tinh hồn cũng bị kiếm quang chém tan tành. Thân hình Hàng Lập trở nên mơ hồ, lần nữa biến mất không thấy. Một khắc sau, không gian bên cạnh vụ dao còn lại cũng ba động, Hàng Lập cơ hồ hiện ra thân hình. Một ngọc thụ trắng noạn nhẹ nhàng ấn một cái lên thân hình quái dao. Nhất thời, ngũ sắc quang diễm cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt biến nó thành ngũ sắc cự băng. Tiếp theo, kim quang trên năm ngón tay Hàng Lập chợt lóe, kim sắc điện hồ bắn ra, đem khối băng phá tan, mà vụ dao cùng theo đó tan vỡ. Một đoàn lục quang từ trong thi thể vỡ vụn bay ra, muộn nhân cơ hội đột xuất, nhưng lại bị một đạo kim hồ xuất kỳ bất ý đánh cho tiêu tán. Toàn bộ quá trình chỉ trong thời gian một lần hô hấp liền giết chết hai vụ dao. Tiếp theo, thân hình hắn không chút nào dừng lại, hóa thành một đạo thanh hồng bắn về phía chân trời, không hề che giấu thân hình. Trong suy nghĩ của hắn, nếu như giác sĩ tộc không có tồn tại hợp thể kỳ thì căn bản không thể phát hiện tung tích của hắn, hiển nhiên không cần che giấu làm gì. Nhưng cũng có thể một trận vừa rồi đã kinh động đến tồn tại bậc này, cho nên vận dụng hóa thành phù lần nữa cũng vô dụng, không bằng trốn thật nhanh thì hơn.

Sắc mặt hắn mang theo một tia cảnh giác, ánh mắt âm sâm đào qua mọi nơi. Kiếm trận! Thần sắc lão già vừa động, liếc mắt một cái, đã nhìn ra vài phần. Bất quá ngay lúc thân hình lão già hiện ra, thành liền bốn phía nhất loạt phát ra quang mang, vô số cánh liên hoa bắn ra. Trên đường bay, chúng lại chợt lóe, hóa thành từng đạo phong nhận, lấy khí thế phô thiên cái địa, bắn nhanh về phía lão già. Sắc mặt lão già trầm xuống, không thấy thúc dục pháp quyết, chỉ là hồng quang ngoài thân chợt cuồn trướng, hóa thành một tầng quang mạc đỏ đậm, bao phủ bản thân lại. Phốc phốc, phong nhận phản phất như thiêu thân lao vào lửa, đụng vào người lão già liền hóa thành hỏa cầu, trong nháy mắt bị đốt cháy hết. Vị nhắc sĩ tộc này không biết tu luyện loại công pháp hỏa thuộc tính nào, dĩ nhiên lại bá đạo đến như vậy. Ngay cả chút tiện mà liên hoa huyền hóa ra cũng có thể trực tiếp đốt tan rã. Nhưng nếu lão già đã ở trong kiếm trận, thì thủ đoạn công kích của Hàng Lập hiển nhiên không chỉ có một chút như vậy. Trong tích tắc, khi phong nhận không có hiệu quả, thành quang trên trời cao đại phóng, một thanh sắc cự mộc bỗng hiện ra, tiếp theo đập thẳng xuống. Nhìn kỹ thì thấy trong thanh quang có lẫn hắc quang, tự hồ vô cùng trầm trọng. Lão già thấy như vậy nhưng lại cười lạnh một tiếng, hồng quang ngoài thân đột nhiên truyền hết vào tay áo. Hắn phất tay, hồng quang bỗng nhiên vọt thẳng lên không trung. Nơi hồng quang đi qua, thành sắc cự mộc chỉ hạ xuống được vài chục trường thì liền hóa thành khói xanh tiêu tán. Tiểu tử, đừng phí tâm cơ. Kiểm trận nếu có thuộc tính khác thì có khả năng tạo một chút phiền toái cho lão phu. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là pháp trận một thuộc tính thì căn bản là vô dụng. Lão phu phá trận này bất quá chỉ là chuyện nhất tay. Lão già đột nhiên lớn tiếng quát. Tiếp theo hắn đột nhiên bắt quyết. Hồng quang ngoài thân đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh ra, đánh lên trên thanh sắc quang mạc. Nhiệt độ cao trong nháy mắt tràn ngập khắp cả không gian trong quang mạc. Trên mặt lão già mang theo một tia đắc ý. Dựa theo suy nghĩ của hắn, công pháp hỏa thuộc tính vốn bá đạo, đối mặt với cấm chế mộc thuộc tính thì hiển nhiên có thể dễ dàng phá vỡ. Vì vậy kiếm trận này sẽ nhanh chóng bị phá. Sau đó dựa vào tu vi cường đại, nhất cử diệt sát đối thủ có chút phiền toái trước mắt này. Tiếng oanh lòng lòng trầm muộn liên tiếp truyền đến. Ngay từ đầu quang mạc buông phía đích xác, giống như lão già nghĩ, bị quang trụ dễ dàng xuyên thủng thành lỗ hổng lớn, bộ dáng thành liên sẽ lập tức bị hỏng mất. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên lão già cảm thấy cảnh sắc buông phía trở nên mơ hồ, quang mạc buông phía thành liên trong nháy mắt biến mất. Nhưng bản thân hắn lại ở trong một chỗ xa lạ, buông phía đều là đại thụ cao hơn 10 trượng. Ảo thuật. Ngay cả khi kiến thức lão già rộng rãi, thì lúc này đây cũng thật sự thất kinh. Ảo thuật của pháp trận cấm chế thì không ngạc nhiên, ngay cả kiếm trận cũng như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên lão già nhìn thấy kiếm trận pha lẫn ảo thuật. Bất quá, lão già họ Đồ lập tức khôi phục trấn định, tay bắt quyết. Hồng quang ngoài thân chợt lóe, một đạo hỏa trụ cuồn cuộn xích diễm phóng lên cao. Lão già há miệng, phun tiếp một đoàn phù toạn. Phù toạn chợt lóe, hóa thành cần lốc xông thẳng vào hỏa trụ. Trong phút chốc, gió và lửa giao nhau. Nguyên bản hỏa trụ chỉ có một trường, giờ phút này biến thành hơn 10 trường, thành thế cực kỳ to lớn. Lão già đứng ở trung tâm hỏa trụ, khoanh chân ngồi xuống, đồng thời đỉnh đầu chợt lóe hồng quang. Một khuôn mặt hung dữ hiện ra, nhưng toàn thân lại có lân phiến đỏ đậm. Trong nháy mắt, khi hư ảnh xuất hiện, thiên địa nguyên khí khu vực gần đó đều điều động. Từng ngũ sắc quan điểm nhỏ như hạt đầu, tại phương viên 10 dặm chung quanh, rừng rậm, cỏ cây gần đó đều nhổ gốc. Chúng tự hồ đều bị triệu hoán, điên cuồng tuôn về phía kiếm trận. Vô số quan điểm từ trên không trung hạ xuống, nhưng khi đến gần kiếm trận, lập tức bị một mảnh thanh sắc kiếm quang chắn bên ngoài. Các loại quang mang khác nhau bay múa trong kiếm trận, bạo liệt hóa thành một đoàn ngũ sắc vũ khí. Nhưng số lượng quang điểm thật sự rất nhiều, giống như vô cùng vô tận. Trong chốc lát, vũ khí sau khi bạo liệt, liền hợp lại thành chất lỏng, làm cho thanh sắc kiếm quang đang bay múa cũng dần trì hoãn, dần trở nên mất linh. Mà đồng thời lúc đó, lão già họ Đồ thúc giục hỏa trụ to lớn, đồng dạng phát tán tàn phá kiếm trận. Vô số cự mộc được ảo thuật biến thành

hướng về phía kiếm quang trên không, đồng dạng cùng chém một cái. Một tiếng xé gió vang lên, từng đợt tinh mang cùng tam sắc kim khí thoáng hiện ra trong hư không, nhưng chỗ hai bên tiếp xúc thì lại vô thành vô tức. Chỉ thấy tinh mang chợt lóe, vừa qua tam sắc kim khí biến mất không thấy bóng dáng, mà tam sắc kim khí sau khi vang lên tiếng phanh phanh liền tiêu tán. Thấy tình hình này, lão già phía dưới cơ hồ không cần suy nghĩ, dùng tay che cự kiếm trước người. Một tiếng keng vang lên, lão già vẫn đứng nghiêm tại chỗ không nhúc nhích. Sau một khắc, thuận bài trên cự kiếm đột nhiên nổi lên từng đạo thành mang. Tiếp theo, nửa thân kiếm vô thành vô tức rơi xuống. Mà phía sau hai đoạn cự kiếm lại xuất hiện kim sắc tiểu phiên. Nhưng tiểu phiên này rung lên, lập tức tuôn ra kim mang chói mắt. Đồng dạng cũng hóa thành hai nửa rơi xuống, còn chiếc túi thì bộ dáng vẫn bình yên vô sự. Lão già thần trong chiến giáp lại không hề cảm tình nhìn thẳng lên không trung. Làm sắc chiến giáp trên người phảng phất không hề tổn hao, một chút vết thương cũng không có hiện ra. Hàng Lập chứng kiến cảnh này thì đồng tử chợt coi rút, đồng dạng lạnh như băng nhìn về đại địch. Một bàn tay trong tay áo của hắn lặng lẽ cầm một vật. Loại công kích này có tên gọi không? Từ trong chiến giáp truyền ra tiếng xé gió của lão già, nhưng nội dung lại là yêu cầu khiến Hàng Lập ngẩn ra. Đương nhiên là có chứ, tư vị của nguyên khí chi kiếm không tệ đấy chứ. Trên mặt Hàng Lập lộ ra một tia kỳ quái. Đích xác có chút thần thông, ngay cả lão phu cũng không thể hoàn toàn ngăn được. Lão già hừ một tiếng. Đang nói, từ chính giữa tam sắc chiến giáp đột nhiên hiện ra một đường nứt màu xanh nhạt. Tiếp theo, chiến giáp nhìn như không có lấy một khe hở, từ chỗ đường nứt vỡ vụn ra rơi thẳng xuống đất. Theo chiến giáp rơi xuống, một cánh tay lớn cũng đồng dạng rơi xuống đất. Tiền huyết từ bả vai phun ra, tinh khí nồng đậm. Nhưng lão già chỉ quay đầu lại nhìn cánh tay cục, mặt không nhăn chút nào. Cánh tay cục tự động vù một tiếng bay đến miệng vết thương. Một vòng bạch quang chớp động liền dễ dàng nuôi chúng lại. Lập tức, pháp lực trong cơ thể lão già lưu chuyển một trận. Hai tay bắt quyết, hồng quang cho mắt lần nữa hiện ra. Không gian gần đó chỉ chốc lát liền trở nên cực nóng. Hai mắt Hàng Lập hít lại, nhìn cử động của đối phương, cũng không lập tức ra tay công kích. Ngược lại ánh mắt chớp động, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc. Các hạ thật sự suy nghĩ đơn giản như vậy sao? Có thể dễ dàng chữa khỏi vết thương do nguyên khí chi kiếm tạo thành ư? Cái gì? Lời này của ngươi có ý gì? Là do họ Đồ cả kinh, lập tức theo bản năng quay lại nhìn chỗ cánh tay bị thương. Kết quả, ánh mắt hắn trở nên vô cùng khó coi, chỉ thấy nguyên bản cánh tay nhìn như bình thường. Không biết tại sao tiền huyết lại lần nữa chảy ra. Chỉ cần các hạ dùng lực thì vết thương sẽ không khép miệng. Đây chính là chỗ đáng sợ thật sự của nguyên khí di kiếm. Không biết tiếp theo đạo hữu định đem pháp lực áp chế hơn một nửa rồi cùng tại hạ tranh đấu, hay là cứ để chảy máu như vậy đấy? Hàng Lập cười hăng hắc, tiếp theo đột nhiên tay áo vùng lên. Tiếng xe gió ầm ầm nổi lên, từ cổ tay Hàng Lập bay ra hơn 10 đoá kim hoa. Sau khi ra khỏi tay áo, lập tức biến thành lớn hơn nửa thước. Đúng là hơn 10 đại cự giáp trùng hình thái dữ tợn. Lão già nghe Hàng Lập nói, nét mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh sợ. Khi thấy rõ bộ dáng của giáp trùng, hắn không thể nào duy trì bình tĩnh, thất thanh la lên. Phệ kim trùng, người là có loại trùng thành thục này sao? Thần sắc lão già biến đổi mấy lần trong nháy mắt, lại một lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ. Hàng Lập căn bản không nói nhiều thêm, hai tay bắt quyết, phệ kim trùng như ông vợ tổ bắn thẳng tới lão già. Mà bản thân hắn cũng phóng ra kim quang chói mắt, bên ngoài thân hiện ra một tầng lân phiến ánh vàng rực rỡ, trên trán còn hiện ra một con mắt đen yêu dị. Đồng thời kim sắc quang vụ từ sau lưng bỗng nhiên hiện ra. Trong quang vụ hiện ra pháp tướng Phạm Thánh Chân Ma Công, ba đầu sáu tay. Trên người Hàng Lập phát ra một tiếng sét đánh, vô số đạo kim sắc điện hồ rầm rạp thoáng hiện. Tiếp theo hai tay lật lại, hồi quang trong tay chớp động, nguyên tử thần sơn lần nữa hiện ra. Tại kỳ thì ngoắc thành trúc phong vân kiếm bốn phía, nhất thời tất cả tiểu kiếm bắn nhanh lại, hội tụ thành một thanh sắc cừu kiếm dài một trường